Con đường nghịch thiên tập 122. Bây giờ trong mắt của Khương Tư Nam, Ngọc Hoàng Tần Quang của Cường Ngọc Thanh kim biến vạn hóa, hơn nữa hào hạo đãng đãng vô cùng cường đại, so với linh khí phương phẩm còn mạnh hơn rất nhiều, biến ảo ra các loại dị tượng. Hơn nữa Khương Tư Nam nhạy cảm cảm giác được thời điểm Cường Ngọc Khanh thi triển Ngọc Hoàng Thần Quang, huyết mạch toàn thân hắn cuồn cuộn, phảng phất như hóa thành một vòng mặt trời, tầm bổ cho thần thông, để cho Ngọc Hoàng Thần Quang trở nên càng cường đại hơn. Còn có Ngọc Hoàng kiếm khí. Khương Ngọc Khanh chậm rãi nói, pháp lực toàn thân hắn dâng lên nhập biệt, lập tức có 36 đạo thần kiếm màu ngà sữa lượn lờ ở quanh thân. Kiếm quang kinh thiên, lăng lệ ác liệt, hư không chung quanh cũng bắt đầu phát ra rung động. 36 đạo Ngọc Hoàng kiếm khí ở trong hư không chiến minh, dưới sự khống chế của Khương Ngọc Khanh cũng thiên biến vạn hóa, đừng lực lượng huyết mạch tầm bổ tản bát ra khí tức, để cho Khương Tư Nam cũng cảm giác được tim đập nhanh hơn. Tư Nam đệ đệ, Khương tộc chúng ta cửu mạch cửu dương, bảo dùng lực lượng chí dương của thiên hạ, mỗi mạch sở tu Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Ngọc Hoàng kiếm khí đều có chỗ bất đồng, nhưng tất cả đều cần nhờ ngộ tính của chúng ta. Khương Yên Nhi mỉm cười, mi tâm của nàng cũng bắn ra một đạo Ngọc Hoàng Thần Quang như yên vân sương mù, tàn bát ra một loại khí tức làm cho tinh thần người ta say mê, hết sức lợi hại. Nếu người bình thường không chú ý, chỉ sợ không cẩn thận liền bị trúng chiêu, sau đó tùy ý nàng bay bố. Mà Ngọc Hoàng kiếm khí của Khương Yên Nhi cũng cực kỳ huyền diệu, dung hợp huyền anh mẫu khí, quỳ thủy tinh hoa trở nên uyển như dòng nước, nhìn không ra hành tích. Ở trong hư không tung hoành chuyển rời, vô hình không màu cực kỳ quỷ dị. Kiếm khí như thế vô cùng sắc bén, hết lần này tới lần khác lại cảm giác không đến hành tích, chính là thần thông sát phạt vô thượng. Khương Thiết cũng lên tiếng nói, Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Ngọc Hoàng kiếm khí, chỉ cần có huyết mạch Khương tộc ta là có thể tu luyện, nhưng cuối cùng nhất có thể phát huy tới trình độ nào hoàn toàn phải dựa vào mình. Một vạn năm trước, thần quang của tổ tiên Khương Ngọc Hoàng vừa ra, ngay cả cửu thiên trần tiên cũng bị phai mở nguyên thần, kiếm khí tung hoành, có thể lập tức tàn vỡ cửu thiên tiền kiếp, đó mới thật sự là vô thượng đại thần thông. Khương tộc ta tình được đại thể chìm đắm ở trong hai đại thần thông này, cho nên trần đạo tuy mạnh, nhưng người chỉ có thể tham khảo. Huyết mạch mới là căn bản của Khương tộc ta, người không thể bỏ gốc lấy ngọn được. Tuy thoại ngữ của Khương Thiết đồng cứng lạnh lùng, nhưng Khương Tư Nam vẫn có thể từ trong đó nghe được một tia quan tâm. Một đạo thần quang màu đen ngang trời mà đến, ẩn chứa ký tức tịch diệt, giết chóc cùng với hắc ám. Mới vừa xuất hiện, liền để cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, cảm giác được nguyên thần có chút run rẩy bất ổn. Nhưng đạo thần quang màu đen kia không có động tác gì, chỉ ở trong hư không quay quanh một vòng, tựa như là một chân long liền về đến trong thức hải của Khương Thiết. Đây là ta cô đọng sát lục thần quang. Ngọc Hoàng Thần Quang chính là huyết mạch thần thông của Khương tộc ta, cùng kiếm khí có điểm chung. Thiên địa, đại đạo là căn bản, đều có thể dung hợp thiên địa, đại đạo pháp tắc cùng thần quang kiếm khí sẽ bộc phát ra lực lượng vô tận. Khương Thiết chậm rãi nói, pháp lực quanh thân hắn chấn động, tựa như núi thở hải khiếu, mang tất cả tứ phương. Kiếm quang thôn thiên vẫn như cũ là hắc ám cùng giết chóc. 72 đạo kiếm khí màu đen phun ra nuốt vào phong mang, vô cùng cường đại. Khương Tư Nam nhìn Khương Ngọc Khanh, Khương Nghiên Nhi cùng Khương Thiết trước sau triển lộ thần thông, trong nội tâm cũng có phần chấn động. Thì ra Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Ngọc Hoàng kiếm khí còn có thể dùng như vậy. Rất nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu trong lòng của hắn bỗng nhiên mở ra, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Dùng huyết mạch làm nguyên, tầm bổ nguyên thần pháp lực, nuôi dưỡng thần quang kiếm khí thần thông sao? Hoặc là phụ dùng thiên tài địa bảo, hoặc là dung hợp thiên địa đại đạo, suy diễn vô cùng vô tận, cũng có thể thành tựu đại đạo bản thân này. Trong nội tâm của Khương Tư Nam chấn động, Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Ngọc Hoàng kiếm khí của Khương Yên Nhi là cô đọng thiên tài địa bảo, mượn nhờ thiên tài địa bảo chất chứa lực lượng mênh mông đến đạt được đủ loại lực lượng kỳ diệu. Mà Khương Ngọc Khanh cùng Khương Thiết thì dựa vào bản thân tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Bởi vậy thần thông của Khương Ngọc Khanh thiên biến vạn hóa, mà thần thông của Khương Thiết thì chất chứa giết chóc chi ý, một kiếm phá vạn pháp. Đây không phải là một loại thần thông kiếm đạo thuần túy, nhưng lại để cho Khương Tư Nam thấy được khủng bố không kém gì kiếm đạo trong đó. Ông, ông! Khương Tư Nam lòng có nhận thấy, huyết mạch toàn thân như thiêu đốt, tản mát ra hào quang rừng rực chói mắt. Căn cơ hắn như bị nhiễm lên một tầng quang mang màu vàng, tự như thần dương kim sắc sáng chói chói mắt. Mà trong mi tâm của Khương Tư Nam, thần quang kim sắc ngang trời mà đến, hào hào đãng đãng như vân hà. Ở dưới lực lượng huyết mạch tầm bổ, trong nội tâm Khương Tư Nam phảng phất như hiện lên ngũ hành biến hóa, âm dương tương tế huyền diệu. Ngọc hoàng thần quang sắc bén như duệ kim, lại lập tức giống như là quỳ thủy nhẹ nhàng. Sau đó có hậu thổ dày trọng, ất mộc sinh cơ, liệt hỏa kịch liệt, có lực lượng chí dương chí cương, lại có mềm dẻo của chí âm chí nhu. Vốn sau khi tu luyện Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Ngọc Hoàng Kiếm Khí, Khương Tư Nam chỉ đơn thuần lợi dụng lực lượng hủy diệt của Ngọc Hoàng Thần Quang, còn có kiếm khí sắc bén tới diệt địch. Nhưng hắn thật không ngờ, thần quang kiếm khí cùng huyết mạch vốn là một thể, hơn đã dùng hợp lực lượng thiên địa đại đạo mới xem như là thần thông chân chính của Khương tộc. Dù sao Khương tộc từng dựa vào hai thức thần thông này tung hoành thiên hạ, đủ tới Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Ngọc Hoàng Kiếm Khí huyền diệu ra sao. Oanh! Cả người Khương Tư Nam phảng phất như hóa thành mặt trời, tàn mát ra hào quang nóng bỏng vô tận. Toàn thân như giấy lên hỏa diễm kim sắc, hừng hực bốc cháy. Thần quang kiếm khí bay lên, khuôn mặt Khương Tư Nam trầm tĩnh, bảo tướng trang nghiêm, phảng phất như sa vào một loại không linh ngộ đạo. Ngộ tính của Khương Tư Nam thật đúng là kỳ người đấy. Khương Ngọc Khanh sợ hãi than một tiếng. Bọn hắn tới gặp Khương Tư Nam vốn là có tâm tư kết giao, hơn đã chín mạch nhất thể. Ở trên việc tu luyện Ngọc Hoàng Thần Quang cùng Ngọc Hoàng Kiếm Khí, so với Khương Tư Nam hơn rất nhiều kinh nghiệm, bởi vậy cũng không tàng tư chỉ điểm. Nhưng thật không ngờ, Khương Tư Nam liền ngộ ra rồi. Hơn nữa loại cảnh tượng kỳ dị, kim quang cuồn cuộn, hòa diễm đăng đăng này, để cho bọn hắn cũng cảm giác có chút chấn động theo. Thật lâu sau đó, Khương Tư Nam mở hai mắt ra, hết thảy dị tượng trên người đều tiêu tán. Nhưng ánh mắt của Khương Tư Nam càng thêm thầm thúy, mơ hồ có hào quang rừng rực lập lòe. Đa tạ. Khương Tư Nam rất nghiêm túc nói, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Trước kia, hắn một mình lục lọi, hôm nay nhận được ba người nhắc nhở, phảng phất như đâm phá một tầng cửa sổ. Dùng ngộ tính khủng bố của hắn, lập tức hiểu tinh túy của hai thức thần thông này. Đều là huynh đệ cùng tộc, đừng có lệ mề như thế, không bằng ta và ngươi tranh tài một hồi, thấy thế nào? Khương Thiết lạnh lùng nói, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy chiến ý. Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng với bọn người Khương Như Phong và Khương Linh San nhìn nhau, đều lộ ra một tia chờ mong cùng dáng tươi cười. Bọn hắn cũng muốn biết Khương Tư Nam mạnh như thế nào. Thiên tài thuần dương nhất mạch trở về Khương tộc kia có phải là đối thủ của Khương Thiết hay không? Dù sao, ở trong Khương tộc, Khương Thiết cũng coi như là vương thiên cảnh đệ nhất nhân. Cũng chỉ có mấy yêu nghiệt sớm đột phá hoàng cảnh mới có thể áp chế hắn. Coi như là Khương Ngọc Khanh cùng Khương Yên Nhi cũng kém hơn một chút. Thiệt huynh có mệnh, Tư Nam tự nhiên tuân theo. Khương Tư Nam mỉm cười, trong ánh mắt cũng lộ ra một cỗ chiến ý. Mấy thiên tài Khương tộc này, ngoài trừ Khương Đinh San cùng Khương Như Phong hơi nhỏ hơn Khương Tư Nam một chút, những người khác đều lớn hơn Khương Tư Nam, cũng coi là huynh trưởng cùng tỷ tỷ của hắn. Từ trên người mấy người này, Khương Tư Nam chứng kiến chính là quang minh lỗi lạc, chứng kiến chính là cảm giác Khương tộc chín mạch nhất thể vinh quang. Mặc dù có cạnh tranh, nhưng là cạnh tranh tốt, tích cực. Tư Nam đệ đệ, người cũng phải cẩn thận. Tiểu Thiết là vương thiên cảnh đệ nhất nhân của Khương tộc. Coi như là cương giả hoàng đạo, cũng bị hắn đánh bại. Nhưng ta tin tưởng người nhất định sẽ thắng. Hào hào giáo huấn tiểu tử thú này thoáng một phát cho ta. Hai mắt của Khương Yên Nhi sáng lên, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn, cười giật dây nói. Năm người Khương Tư Nam đi tới trên ngọn núi bên ngoài Đinh Tâm Các, mây mù mờ mờ, chín thần dương treo trên cao, rơi xuống đại đạo quang mang màu vàng. Mà Khương Tư Nam cùng Khương Thiết thì xa xa tương đối, một cỗ khí tức áp lực tràn ngập ở trong hư không. Bọn người Khương Như Phong, Khương Linh San, Khương Ngọc Khanh cùng Khương Yên Nhi thì đứng ở trên ngọn núi, nhìn hai người trước mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Ngọc Khanh, Tôi cảm giác hai người bọn họ, ai sẽ thắng? Khương Yên Nhi mỉm cười, nhìn về phía Khương Ngọc Khanh ở bên người. Khương Ngọc Khanh áo trắng thắng tuyết, bây giờ phân bối trường kiếm, tóc dài màu đen tung bay, mặt như quan ngọc, cả người tản ra một loại khí chất ôn nhuận. Giờ phút này ánh mắt của hắn cũng đặt ở trên người Khương Tư Nam cùng Khương Thiết, nghe vậy trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư, chậm rãi nói: Tiểu Thiết, ta và ngươi cũng là biết rồi, tuy không phải là hoàng giả nhưng lại tìm hiểu sát lục pháp tắc, sát lục thần quang cùng sát lục kiếm khí có thể nói vô cùng cường đại, coi như là hoàng giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà Khương Tư Nam, tuy chúng ta chưa từng gặp qua hắn ra tay, nhưng căn cứ hắn ở Hắc Sơn chiến đấu biểu hiện cũng có thể chém giết cường giả tổ tộc, nhưng phần lớn là bởi vì thủ đoạn trận đạo của hắn, còn có một khôi lỗi hoàng giả, mà trên được bản thân hắn lại rất khó phán định. Nhưng ta suy đoán, có lẽ Khương Tư Nam yếu hơn Tiểu Thiết, trận chiến này có lẽ Tiểu Thiết sẽ thắng. Khương Ngọc Khanh cho ra một suy đoán, nhưng Khương Yên Nhi cũng gật đầu nói: Đúng vậy, tỷ số thắng của Tiểu Thiết càng lớn, nhưng tuy Khương Tư Nam không tiến vào Ngọc Hoàng Cung kiểm tra đo lường huyết mạch, nhưng lực lượng huyết mạch chỉ sợ còn cường đại hơn chúng ta. Còn như nhất thời không địch lại, tương lai cũng là bất khả hạn lượng. Đó là đương nhiên, ngàn năm trước Khương Thái Hư lão tổ anh hùng bực nào, những năm này Thuần Dương nhất mạch không biết tung tích, cả Khương tộc đều lo lắng. Hôm nay Thuần Dương nhất mạch trở về, chín mạch hợp nhất, mà Thuần Dương nhất mạch lại có tuyệt thế thiên tài như là Tư Nam, Khương tộc chúng ta lần được quật khởi chỉ sợ là không xa. Trong ánh mắt của Khương Ngọc Khanh lộ ra một tia sáng ngời. Vị trí của Khương tộc ở Thiên Đế Sơn một mực rất xấu hổ, Khương tộc suy yếu, đệ tử Khương tộc xem ở trong mắt, trong nội tâm tất cả mọi người đều nghẹn một hơi. Ngoài có Thiên Ngoại Thiên bách tộc cổng giết, trong có cổ tộc căm thù, Khương tộc là loạn trong giặc ngoài. Các đệ tử đồng tâm hiệp lực, một lòng vì vinh quang của Khương tộc mà cố gắng, cho nên tuy Khương tộc suy thoái nhưng lại rất đoàn kết, cũng không có khập khiễng như cổ tộc khác. Khương Di Phong cùng Khương Linh San lại có chút không phục. Bọn hắn từ chỗ Khương Văn Sương biết được Hắc Sơn đại chiến hiểm ác thế nào, tự nhiên biết rõ chiến lược của Khương Tư Nam. Chẳng qua hiện nay cũng không phải thời điểm cãi cọ, chỉ cần hai người luận bàn thoáng một phát, thắng bại tự xuất hiện. Ánh mắt của Khương Tư Nam cùng Khương Thiết ở trong hư không va chạm, tựa như hai đạo thần quang nổ tung, hư không hơi có chút run rẩy hẳn đi. Ánh mắt của Khương Tư Nam bình tĩnh mà thâm thúy, ánh mắt của Khương Thiết tràn đầy chiến ý vô cùng sắc bén. Chiến nào? Trong miệng của Khương Thiết thốt ra một chữ, cả người bước ra một bước, lập tức gió lốc màu đen bay lên, cả người hắn như phủ thêm một tầng khôi giáp, kiếm khí ngang trời mà lên, tràn đầy khí tức giết chóc tuyệt diệt, chém về phía Khương Tư Nam một kiếm. Oanh! Một kiếm kia càng lúc càng nhanh, khắc vào trong ánh mắt của Khương Tư Nam, phảng phất như thiên địa cũng bị một kiếm này chia ra làm hai nửa. Khương Tư Nam không dám khinh thường, ngay cả hắn cũng cảm thấy uy hiếp mãnh liệt. Diệt! Khương Tư Nam cũng quát đến một chữ, pháp lực toàn thân cuồn cuộn, bảy đạo kiếm khí kim sắc ngang trời mà đến, chói mắt sáng lạc. Tuy trong nội tâm Khương Tư Nam đề phòng, nhưng cũng muốn thử uy lực của Ngọc Hoàng kiếm khí một chút. Bảy đạo kiếm khí kim sắc đón một đạo sát lục kiếm khí, kim hắc nhị sắc ở trong hư không chạm vào nhau, tựa như hai chân long đan vào, vô cùng sắc bén, hư không xuất hiện khe hở giống như mạng nhện. Oanh! Bảy đạo kiếm khí kim sắc của Khương Tư Nam đổ tung, đạo sát lục kiếm khí màu đen phảng phất như không có chút hao tổn nào, tiếp tục bắn về phía Khương Tư Nam. Tới hay lắm! Ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, trên quyền mang có lôi đình kim sắc lập lòe, một quyền oanh đến, quyền mang thế giới kim sắc ở trong hư không biến ảo hình thành, tản mát ra uy lực mênh mông, lập tức cùng sát lục kiếm khí va chạm. Chỉ thấy thần quang vô tận tung hoành ở trong hư không, tiếng sấm cuồn cuộn như là thiên uy, cuối cùng cả hai đồng thời quy về hư vô. Mà giờ khắc này, trong ánh mắt của Khương Tư Nam nhìn về phía Khương Thiết đã tràn đầy vẻ ngưng trọng. Sát lục kiếm khí của Thiết huynh quả nhiên là cường đại, ta không bằng ngươi rồi. Khương Tư Nam thản nhiên mở miệng nói. Một kích thăm dò này xác thực là hắn rơi vào hạ phong, tuy cuối cùng dựa vào tạo hóa thần quyền diệt sát lục kiếm khí, nhưng mà Khương Tư Nam biết rõ mình sở thu Ngọc Hoàng kiếm khí xác thực không đủ cường đại, không đủ thuần túy, còn có rất nhiều không gian tăng lên. Mà Ngọc Hoàng thần quang dung hợp sát lục pháp tắc, để cho Khương Thiết tùy ý bổ trào kiếm khí cũng như một kích của hoàng giả mình bồng vô tận. Mà đây chỉ là một trào kiếm khí, Khương Tư Nam biết rõ Khương Thiết tự nhiên không có khả năng chỉ cô đọng một đạo kiếm khí. Nếu trên trăm đạo kiếm khí đồng thời cùng giết đến, chỉ sợ coi như là Khương Tư Nam cũng rất khó đơn giản tiếp nhận được. Ngọc Hoàng kiếm khí của ngươi không đủ thuần túy, nhưng bảy đạo kiếm khí kia lại ẩn chứa hình thức ban đầu của bảy đạo pháp tắc chi lực. Nếu ngươi có thể tiếp tục tham ngộ, uy lực tự nhiên sẽ tăng lên gấp 10, gấp trăm. Kế tiếp ta muốn toàn lực xuất thủ. Tư Nam, ta biết rõ vừa rồi ngươi vẫn lưu thủ, để cho ta biết một chút về chiến lược của ngươi đi. Thanh âm của Khương Thiết lạnh khốc, trong ánh mắt phòng mang càng ngày càng hừng hực. Oanh! Chỉ thấy Khương Thiết cất bước, cả người như một đạo kiếm quang đến cực hạn, ngang trời mà đến. Quanh thân lập tức xuất hiện 36 đạo sát lục kiếm khí, bao phủ ở trong một mảnh thần quang màu đen, như là một sát lục ma thần. Kiếm khí khủng bố, hạo hạo đạo đáng, tung hoành mấy ngàn trượng, bao phủ về phía Khương Tư Nam. Tới hay lắm! Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, khí thế cả người như cầu vồng cũng xông lên trời. Pháp lực toàn thân mênh mông vô tận, trên tràn đạo kiếm khí kim sắc lăng không như hình, hạo hạo đãng đãng mấy ngàn trượng, tựa như thiên hà đảo ngược, hào quang sáng chói đến cực hạn. Mà Khương Tư Nam đạp không mà đến, như là một kim sắc chiến tiên, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Theo hắn một trường đập tới, thần quang vô tận hạo hạo đãng đãng phóng tới. Rầm rầm, tựa như hai mảnh vân hà bàng bạc đụng vào nhau, quang mang màu vàng sáng chói chói mắt. Kiếm khí màu đen ẩn chứa sát lục chi khí, phảng phất như muốn diệt sạch hết thảy sinh cơ. Khương Tư Nam cùng Khương Thiết tầm đó lập tức bạo phát đại chiến kịch liệt, hào quang rực rỡ tươi đẹp chói mắt rùng trời không ngừng bên tai, phảng phất như trong nháy mắt này mặt trời trên 9 tầng trời đã bị bật đi nhan sắc, đầy trời chỉ có kiếm khí sáng chói. Oanh! Kiếm khí kim sắc của Khương Tư Nam tuy vô cùng linh hoạt, nhưng lại không cô đọng sắc bén bằng kiếm khí của Khương Thiết, thường thường đụng một cái liền hóa thành hư không. Một đạo sát lục kiếm khí của Khương Thiết, Khương Tư Nam phải dùng mấy chục đạo mới có thể phai mờ. Hơn nữa, kiếm khí tung hoành hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, Khương Tư Nam cũng đã mấy lần hiểm hiểm tránh thoát. Dù hôm nay thân thể của hắn vô cùng cường đại, nhưng cũng không dám đón đỡ sát lục kiếm khí khủng bố như thế này. Giết! Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng như điện, huyết dịch cả người giống như là muốn sôi trào lên. Ở trong hư không tung hoành xây dịch, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhìn xem Khương Thiết đối diện khống chế kiếm khí đầy trời, cả người hắn chiến ý sôi trào. Mà giờ khắc này, ngũ hành âm dương bày đại bản nguyên chỉ lực ở trong lòng hắn chậm rãi lưu chuyển, từng sợi pháp tắc chi lực bắt đầu hiểu ra, hơn nữa cùng kiếm khí dung hợp, để cho kiếm khí kim sắc của hắn càng ngày càng chắc chắn hơn. Khương Tư Nam cũng không có sử dụng thần thông khác, mà dùng Ngọc Hoàng kiếm khí cùng Khương Thiết luận bàn. Tuy lúc mới bắt đầu rất chật vật, nhưng ở trong chém giết kịch liệt, Khương Tư Nam tìm hiểu Ngọc Hoàng kiếm khí càng ngày càng sâu. Hơn nữa pháp lực toàn thân hắn vô cùng vô tận, một đạo kiếm khí ngăn không được, vậy mà dùng 10 đạo, 100 đạo. Đến cuối cùng, quanh thân Khương Tư Nam kim quang sáng chói, kiếm khí đan vào, lượn lờ hơn vạn đạo hoàng kim kiếm khí, như là một võng kiếm kim sắc, coi như là sát lục kiếm khí của Khương Thiết khủng bố, nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào đột phá phòng ngự của Khương Tư Nam. Tư Nam lại mượn Tiểu Thiết đến tồi luyện kiếm khí, cái này thật là bất khả tư nghị. Khương Ngọc Khanh cũng phát hiện ra một màn này, thần sắc có chút kinh ngạc, hơn nữa hắn càng xem càng kinh hãi. Hắn phát hiện Khương Tư Nam tiến bộ quả thực quá kinh khủng. Lúc này mới qua bao lâu, coi như là hắn cũng cảm nhận được hoàng kim kiếm khí của Khương Tư Nam đã bắt đầu có chút nội liễm, nhưng lại có phòng màng chi khí để lộ ra. Tư Nam đệ đệ thật sự là càng ngày càng có ý tứ, cùng Tiểu Thiết chiến đấu hắn vẫn dám lưu thủ à? Khương Yên Nhi cũng cực kỳ hứng thú, hai mắt tỏa sáng. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra được, Khương Tư Nam không có sử dụng thủ đoạn chân chính, mà chỉ dùng Ngọc Hoàng kiếm khí cùng cương thiết chiến đấu. Hết lần này tới lần khác, còn có thể chảo chống được. Lúc mới bắt đầu, Khương Thiết còn có một chút nộ khí, cho rằng Khương Tư Nam vô lễ, nhưng càng đánh càng kinh ngạc. Tốc độ tiến bộ của Khương Tư Nam quả thực quá khủng khiếp. Thiếu niên so với mình còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi, vậy mà có được ngộ tính khủng bố như thế. Đến cuối cùng, ngay cả Khương Thiết cũng bắt đầu chăm chú, toàn lực bạo phát, cả phiến thiên địa phảng phất như xa vào trong huyễn cảnh. Ong ong! Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ rất chí mạng, đánh úp lại. Một đạo thần quang màu đen nhanh đến cực hạn, lập tức đến trước mi tâm của hắn, xung kích vào trong thức hải của hắn, ẩn chứa lực lượng tuyệt diệt sinh cơ vô cùng khủng bố. Đối mặt một đạo thần quang khủng bố như vậy, chỉ sợ coi như là hoang giả, bất ngờ không đề phòng, nguyên thần cũng sẽ bị trọng thương. Dù sao thần thông nguyên thần công kích quá ít thấy, mà nguyên thần lại là địa phương yếu ớt nhất của tu chân giả. Ngọc Hoàng thần quang của Khương tộc lại là khắc tinh của nguyên thần. Nếu như Khương Tư Nam thúc giục Hồng Bông tạo hóa tháp, chỉ sợ rất dễ dàng có thể phai mờ đạo thần quang này. Nhưng Khương Tư Nam muốn nếm thử lực lượng phòng ngự của Ngọc Hoàng thần quang, nên không có thúc giục Hồng Bông tạo hóa tháp, mà lực lượng nguyên thần mênh mông tràn ngập ra. Thần quang kim sắc tràn ngập thành kết giới kim sắc, lập tức chắn ở trước Ngọc Hoàng thần quang. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy mì tâm của Khương Tư Nam sáng lên, tiên quang lượn lờ, kim hà tràn ngập, thần quang màu đen của Khương Thiết phảng phất như bị chắn ở bên ngoài đó. Nhưng chỉ lập tức, nguyên thần kết giới như tấm gương, lập tức hóa thành nát bấy, quang vụ bay lượn tán loạn, sát lục thần quang bay thẳng tới nguyên thần của Khương Tư Nam. Ngăn cho ta! Nguyên thần lực của Khương Tư Nam mênh mông vô tận, trong lòng của hắn nổi giận, gầm lên một tiếng. Từng đạo kết giới kim sắc lập tức ngừng tụ, tất cả đều chắn ở trước mặt thần quang màu đen, nhưng tất cả đều yếu ớt không chịu nổi. Mắt thấy sát lục thần quang tiến quân thần tốc, muốn nhảy vào trong thức hải của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam lập tức phúc trí tâm linh, nguyên thần kim sắc trở nên bình tĩnh lại. Ngọc Hoàng thần quang tràn ngập ra chung quanh, từng đạo phủ văn cổ tự dùng nhập trong đó, lập tức ngưng tụ thành cổ trùng. Cổ trùng chiến minh, du dương mà mờ ảo, phía trên khắc vô số phủ văn cổ tự bao phủ ở bên ngoài nguyên thần, cùng sát lục thần quang va chạm, lại thủy chung không có sụp đổ, ngược lại đến cuối cùng trực tiếp phai mờ sát lục thần quang. Cổ trùng kim sắc run rẩy, nguyên thần của Khương Tư Nam cũng nhận lấy một ít chấn động, để cho sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Thật sự là sát lục pháp tắc của Khương Thiết quá mạnh mẽ, kết hợp với kiếm khí sắc bén, bộc phát ra lực công kích vô cùng khủng bố. Rầm rầm. Khương Tư Nam cùng Khương Thiết ở trong hư không đại chiến, ai cũng có thể nhìn ra Khương Tư Nam đang ở hạ phong, hơn nữa chật vật không chịu nổi. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra Khương Tư Nam giống như tiểu cường đánh mãi không chết, một bậc ở dưới sát lục pháp tắc công kích, chống cự hết thảy công giết. Mà ở dưới loại tu luyện này, kiếm khí quanh thân Khương Tư Nam càng ngày càng thuần túy cùng cô đọng, bắt đầu có một loại nội liễm phong mang trở nên vô cùng chắc chắn. Mà Ngọc Hoàng thần quang của Khương Tư Nam cũng ở dưới loại công kích mưa to gió lớn này diễn sinh vài loại thủ đoạn phòng ngự cường đại. Ngọc Hoàng thần quang cùng phù văn cổ tự kết hợp, hơn đã dùng hợp ngũ hành âm dương pháp tắc chi lực, hóa thành một cổ trùng kim sắc có lực lượng phòng ngự vô cùng cường đại. Loại lực lượng phòng ngự này, Khương Tư Nam đoán chừng chỉ sợ không kém gì linh khí hoàng đạo. Mà kim trùng công thủ gồm nhiều mặt, phát ra trung tâm tràn ngập lực lượng chấn động cực kỳ huyền diệu, để cho nguyên thần của Khương Thiết cũng có chút chấn động hẳn lên. Ngộ tính thật là kinh người, lực phát triển thật là khủng bố, trong miệng của Khương Thiết tự nói, mà ánh mắt lại càng ngày càng ngưng trọng. Tuy hắn một mực ở vào thượng phong, nhưng lại cảm giác càng ngày càng cố gắng hết sức. Mới đầu Khương Tư Nam còn vô cùng chật vật, nhưng bây giờ ẩn ẩn có chút sức phản kháng rồi. Hai người đại chiến mấy ngàn hiệp, sau nửa buổi, ánh mắt của Khương Ngọc Khanh cùng Khương Yên Nhi cũng trở nên chăm chú cùng sợ hãi. Sức chiến đấu của Khương Thiết bọn họ đều biết,

bị thế giới quyền cương bao phủ, sau đó phai mở đi. Thần quang vô tận tịch cuốn tứ phương, tự như mặt trời nổ tung. Trước mắt tất cả mọi người đều là thần quang sáng chói, phanh. Thân hình Khương Thiết cuốn ngược lại mấy ngàn trượng, miệng không ngừng ho ra máu, trong ánh mắt lại tràn đầy phong mang sáng chói. Thân hình Khương Thiết đập vào trên một ngọn núi lớn, núi đá rầm rầm nổ cho nát bấy. Cuối cùng Khương Thiết từ trong núi lớn vọt ra, miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Từ Nam, người mạnh hơn ta. Khương Thiết nhàn nhạt nói một câu vô cùng thản nhiên, không có đả kích khi thất bại gì, nhưng trên mặt có chiến ý càng mạnh hơn nữa. Hắn đã sớm suy đoán, có lẽ Khương Từ Nam toàn lực bạo phát sẽ rất cường đại, nhưng thật không ngờ sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Tự nghĩ ra tạo hóa thần quyền diễn biến thế giới, khai thiên tích địa, để cho hắn căn bản không có sức phản kháng, bại triệt để như thế. Mà Khương Ngọc Khanh cùng Khương Yên Nhi cũng sợ ngây người, ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn nguyên tài tưởng rằng dù Khương Tư Nam rất mạnh, có thể cùng một kiếm này của Khương Thiết cần sức ngang tài liền rất là tốt, thậm chí có thể sẽ thua ở dưới một kiếm này. Nhưng thật không ngờ, kết quả sẽ ngoài dự đoán của mọi người như thế. Mà trong ánh mắt của Khương Như Phong cùng Khương Linh San thì tràn đầy vẻ sùng bái. Khương Tư Nam quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, mà một quyền kia của Khương Tư Nam sinh ra thế giới, hình tượng vô địch một mực khắc vào trong đáy lòng của bọn hắn. Thiệt huynh quá khiêm nhường rồi. Khương Tư Nam mỉm cười, đối với vũ sĩ như Khương Thiết cũng rất có hảo cảm. Mà Khương Ngọc Khanh cùng Khương Yên Nhi đều mỉm cười, đạp không mà đến, cùng Khương Thiết sóng vai, nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt có một tia chiến ý dâng trào. Tư Nam, người xác thực rất cường đại, mà người chúng ta chuẩn bị cùng người luận bàn một phen, thấy thế nào? Khương Ngọc Khanh khẽ mỉm cười nói, hắn áo trắng hờn tuyết, sáng tươi cười ôn hòa, nhưng ở trong ôn hòa, Khương Tư Nam lại cảm thấy một tia phong mang. Tất cả mọi người thì thầm sắc chấn động. Khương Ngọc Khanh còn nói muốn ba người chiến Khương Tư Nam à? Phải biết rằng Khương Ngọc Khanh, Khương Nghiền Nhi cùng Khương Thiết, ba người ở trong một đời trẻ tuổi của Khương tộc. Tuy chưa tính là thiên tài cấp cao nhất, nhưng ở trong vương thiên cảnh lại là tồn tại mạnh nhất, có chút hoàng giả thế hệ trước cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng hôm nay bọn hắn lại muốn ba người liên thủ đối chiến Khương Tư Nam mà. Nhưng vừa nghĩ tới hình tượng vô địch của Khương Tư Nam vừa rồi, tất cả mọi người liền bình thường trở lại. Hơn nữa trong nội tâm ẩn ẩn có một tia chờ mong. Cái này tất nhiên sẽ là một hồi đại chiến đặc sắc đấy. Ngọc Khanh huynh, Thiết huynh, Yên tỷ có mệnh, Tư Nam tự nhiên tuân theo. Khương Tư Nam mỉm cười, coi như đã đáp ứng. Rầm rầm. Nhưng vừa lúc đó, xa xa có một ánh lửa sáng chói ngang trời mà lên, tràn ngập nửa bầu trời. Một phượng hoàng hư ảnh xích sắc xông lên trời, ở trong hư không phát ra từng tiếng phượng minh. Hoàng Nhi. Thần sắc của Khương Tư Nam chấn động, thần sắc mừng rỡ đột nhiên quay đầu lại. Ở phía xa phảng phất như có chấn động kỳ dị truyền đến, rừng rực chói mắt, để cho Khương Tư Nam cảm giác được hết sức là quen thuộc. Hắn lập tức liền hiểu rõ ra Hoàng Thiên Y đã xuất quan. Địa phương Hoàng Thiên Y bế quan ngay ở ngoại thành, cũng ở trong phiến sơn mạch này. Lần này hình như là Hoàng Thiên Y bế tử quan, bày ra trận pháp cường đại. Khương Tư Nam đi qua một lần, tuy trong nội tâm rất sốt ruột, nhưng không dám quấy rầy Hoàng Thiên Y tu luyện. Thật không ngờ, ở thời điểm này, Hoàng Thiên Y lại xuất quan. Chiến đấu tự nhiên là không thành rồi. Khương Tư Nam áy náy nhìn thoáng qua Khương Ngọc Khanh, Khương Thiết cùng Khương Yên Nhi, sau đó liền lăng không hư độ thẳng đến phiến sơn mạch kia. Phượng minh trong trẻo càng ngày càng gần, mà ánh mắt của Khương Tư Nam cũng càng ngày càng sáng. Ở trong hư không đoạn lưu chia lìa, cơ hồ khiến hắn cho rằng là sinh lưu từ biệt. Tam đại chí tôn chặn giết, để cho tất cả mọi người cảm giác được nhỏ bé vô lực là như vậy. Mỗi lần Khương Tư Nam nghĩ đến cùng Hoàng Thiên Y phân biệt, trong nội tâm đều ẩn ẩn đau đớn. Từ Càn Nguyên Vực lần đầu gặp nhau, hắn và Hoàng Thiên Y phần phần hợp hợp, phảng phất như sớm đã là người trọng yếu nhất trong một ánh mắt của nhau. Hắn vì nàng xông qua trận giữ Vi Hồng Nhan, dám hướng Thường Thiên chiến một trận. Nàng vì hắn liệt hỏa đốt người vẫn dứt khoát, trải qua luân hồi gặp lại người xưa. Khương Tư Nam cảm giác được trái tim của mình sắp muốn nhảy ra ngoài. Giờ phút này chung quanh hết thảy đều không còn trọng yếu. Ánh mắt của hắn nhìn tiền phương, lòng hắn nóng bỏng chờ đợi, muốn nhìn thấy dung nhan quen thuộc kia. Đoanh! Núi đá bảy tứ tung, thần quang sáng chói, một thân ảnh áo trắng bồng bềnh lăng không mà đứng, quanh thân lượn lờ lấy tiên quan xích sắc, phù văn từng sợi, có tiên hoàng lách thân, trăm phượng tể minh, phong hoa tuyệt đại. Dung nhan tuyệt thế hoàn mỹ không tì vết, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như sương lạnh tuyên cổ bất hóa. Tất cả mọi người ở trước mặt nàng đều cảm giác được tự ti mặc cảm, phảng phất như một cửu thiên tiên tử trích lạc phàm trần. Nhưng giờ phút này, bạch y nữ tử bỗng nhiên run lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa, cùng đôi mắt xa xa kia chạm vào nhau, lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ. Tư Nam. Bạch y nữ tử lăng không bà đến, hai thân ảnh ở trong hư không gặp nhau, sau đó nhìn nhau cười cười, ôm nhau vào lòng. Có người đố kỵ, có người cảm khái, nhưng không có người nào phá hư yên lặng giờ khắc này. Hai người trên hư không kia phảng phất như đã trở thành hình ảnh tươi đẹp nhất. Nhưng ở thời điểm này vẫn có một thanh âm thanh thúy vang lên. Phụ thân, trong mắt của người chỉ có mẫu thân, cũng không biết quan tâm ta thoáng một phát sao? Trong thanh âm giòn giòn giã giã mang theo một tia khó chịu, Thần Oa cưỡi một con thỏ to mọng, mặt to quay tròn loạn chuyển, tức giận nhìn Khương Tư Nam. Tiểu thí hài, sự tình đại nhân ngươi không hiểu, đừng ở đây mà mỏ mẫm lẫn vào. Thỏ ra làm dáng lắc lắc cái mông, tay cầm một cây củ cải trắng, kéo kéo kẹt kẹt cặm không ngừng. Chỉ là đối với Thần Oa cưỡi trên người hắn, giống như có chút khó chịu, chỉ có thể trút giận lên củ cải trong tay. Trên mặt của Hoàng Thiên Y nổi lên một tầng đỏ ửng, thoạt nhìn càng xinh đẹp không gì sánh được, càng nhẹ nhàng dãy ruộng, ôm ấp hoài bão của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam thì hung hăng trợn mắt nhìn Thần Oa. Nhưng Khương Tư Nam cũng có chút cao hứng, thật không ngờ Thần Oa cùng thỏ ra còn ở nơi đây. Tuy bọn người sư tôn đã đi ra, nhưng có thể nhìn thấy Hoàng Nhi cùng Thần Oa lo lắng, trong lòng Khương Tư Nam cũng quét qua sạch sẽ. Nhưng Thần Oa kéo một tiếng cha, thiếu chút nữa để cho người Khương tộc trừng rớt trong mắt. Một tiểu oa nhì 2-3 tuổi, thoạt nhìn vẫn còn bú sữa, dĩ nhiên là hài tử của Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Y sao? Những thiếu niên Khương tộc tràn đầy ái mộ với Hoàng Thiên Y, trong nội tâm đều xói tru, tận là củ cải trắng bị heo nhú rồi. Mà trong ánh mắt đám người Khương Ngọc Khanh thì lộ ra vẻ khâm phục. Tư Nam huynh đệ thật lợi hại, thật không ngờ hung hai tử này là con của hắn. Mọi người nói tới Thần Oa, khóe miệng đều co giật, ánh mắt nhảy lên. Người nào không biết trong khoảng thời gian này, hung hai tử kia sở tác sở vi, linh dược viên, linh đàn các, thậm chí là thần binh điện đều bị hung hai tử này lật lên một lần. Khẩu vị của nó thật lớn, hơn nữa cho tới bây giờ đều không kén ăn. Tuổi thì nhỏ, nhưng cái gì cũng có thể ăn đấy. Mọi người cất chứa đều gặp phải tai ương gặp đầu. Một đoạn bố trí xuống cấm chế cường đại thế nào, hung hai tử kia cũng có thể phá vỡ được. Trong khoảng thời gian này, mọi người thường xuyên chứng kiến cảnh tượng mấy vị trưởng lão tức giận đến trầu rìa vểnh lên, đuổi theo hung hai tử chạy khắp núi đồi. Nhưng tiểu tử này hết lần này tới lần khác lại là gai nhím, vậy mà biết nguyền rủa chỉ thuật. Các vị trưởng lão bị hắn nguyền rủa, tất cả đều tức đến đổ bệnh, không phải luyện đan tạc lô, là lúc tu luyện bị thiên đồi đánh xuống, cả đám đầy bụi đất, từ nay về sau không dám trêu chọc sát tinh này nữa. Vốn tưởng rằng hung hài tử và Hoàng Thiên Y cùng một chỗ bế quan, mọi người có thể yên tĩnh không ít. Nhưng lúc này mới qua bao lâu, hung hài tử đến xuất quan. Vừa nghĩ tới những ngày tiếp theo, nhất là những Khương tộc trưởng lão kia, đều cảm giác bầu trời đen tối phủ xuống. Nhưng mà hung hài tử lại không có chứng kiến, trong ánh mắt của mọi người không đúng, như là một hài tử hồn nhiên vô tà, sau đó không ngừng chào hỏi mọi người. Các Khương tộc trưởng lão vốn đã đến đây để xem cuộc chiến đều giống như gặp phải quỷ, lập tức tán ra, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Khương Tư Nam thấy một màn như vậy, lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, quay miệng giật giật. Hắn tự nhiên bình bạch bản tính của Thần Oa, không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Thần Oa. Nhưng mà hung hai tử này rất là tinh quái, rũ cụp đầu xuống, một bộ bé ngoan, mặt to lại quay tròn loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Năm người Khương Ngọc Khanh cười cười, cáo biệt Khương Tư Nam, hẹn nhau tìm thời gian khác lại luận bàn. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Y xa cách đã lâu không gặp, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, tự nhiên bất tiện ở chỗ này tiếp tục quấy rầy. Khương Tư Nam gật đầu cười, sau đó mang theo Hoàng Thiên Y, Thuần Oa cùng Thỏ ra trở về Linh Tâm Các. Đi Kim Long thấy chủ mẫu tự nhiên cũng hết sức cao hứng. Mấy người ở trong Linh Tâm Các bay xuống tiệc rượu, lẫn nhau kể ra đoạn đường phong trần thế nào. Thì ra lúc ấy ở trong hư không loạn lưu, Khương Tư Nam bị Long Hoàng mang theo thoát đi, mà cương giả trí tôn của Khương tộc cũng đồng thời đuổi tới cứu mọi người, hơn nữa mang về Thiên Đế Sơn. Ở trong Thiên Đế Sơn, tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt, lo lắng cho Khương Tư Nam an nguy thế nào, đừng muốn đi tìm tung tích của hắn. Nhưng tu vi bọn hắn quá yếu, hơn nữa chưa quen thuộc thái sơ đại thế giới, mạo muội đi ra ngoài có thể sẽ chết không có chỗ chôn cơ. Về sau Khương tộc phái ra đại lượng cường giả sưu tầm Khương Tư Nam hạ lạc ở đâu, hơn nữa tộc trưởng Khương Thái Nhất thi triển thần thông vô thượng điều tra ra Khương Tư Nam còn sống, mọi người mới dần dần yên lòng. Mấy tháng sau đó, tất cả mọi người nhịn không được nữa, nhao nhao cáo từ đừng rời Thiên Thế Sơn. Bọn hắn đi khai Khương tộc che chở, một là muốn ở trong Thái Sơn đại thế giới lưu lạc một phen, hay là muốn sưu tầm nơi Khương Tư Nam đang hạ lạc. Hoàng Thiên Y vốn cũng muốn rời đi, nhưng lại lo lắng Khương Tư Nam trở lại Ngọc Kinh Thành không thấy được mọi người, lúc này mới ở lại bế quan. Thần Oa còn nói là Vinh Thành một mực quấy rối Hoàng Thiên Y. Hoàng Thiên Y sợ người khác làm phiền mới bế quan. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam phát ra một tia hàn mang. Ông cho Vinh gia này thật đúng là không biết sống chết. Tư Nam, gần một năm này ngươi đi đâu? Hoàng Thiên Y mỉm cười tươi mà hỏi. Thần Oa cùng Thỏ Ra cũng có chút tò mò. Lúc ấy trong hư không loạn lưu hung hiểm như vậy, Khương Tư Nam cũng có thể đào thoát, để cho bọn hắn đối với kinh nghiệm của Khương Tư Nam cũng rất hiếu kỳ. Khương Tư Nam cũng không giấu giếm, kể sự tình mình được Lan Tường Hàm cứu được, sau đó trợ giúp Lam Gia chiến thắng Ngọc Gia, về sau tiến vào Cấm Ma Sơn Mạch, xâm nhập Huyền Thiên Động Phủ. Nghe mà tất cả mọi người kinh hồn tán đảm, lại hướng tới không thôi. Thần không ngờ Khương Tư Nam kinh nghiệm phấn khích như vậy. Thần Oa, phụ thân đưa người một thứ này. Khương Tư Nam cười mỉm nhìn Thần Oa, trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một hạt châu thất thải, tản ra hào quang lóng lánh, tràn ngập khí lành, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rét lạnh quỷ dị. Nhưng Thần Oa vừa nhìn thấy thất thải thạch châu, con mắt lập tức không rời được, hai mắt trợn tròn xoe, chạy nhanh như một làn khói. Từ trong ngực Khương Tư Nam đoạt lấy thất thải châu như lấy được chí bảo, cực kỳ hưng phấn. Phụ thân, người từ chỗ nào lấy được trớ chú nguyền châu thế? Đây chính là bảo bối tốt đấy, chư thiên vạn giới cũng không có bao nhiêu viên, chính là chí bảo ở chỗ nguyền rủa thai nghén trăm triệu năm mới có thể xuất hiện. Phụ thân người thực muốn cho ta sao? Thần Oa mặt mày hớn hở, thoạt nhìn hết sức kích động, trong tay nắm thật chặt trớ chú nguyền châu, sợ bị người ta cướp đi mất. Làm sao ngươi biết đây là trớ chú nguyên châu? Khương Tư Nam hơi sững sờ. Hắn thật không ngờ, Thần Oa vừa nhìn thấy thất thải thạch châu, liền biết đây là trớ chú nguyên châu rồi. Khương Tư Nam biết rõ, Thần Oa thể chất phi phàm, thời điểm ở chân cường giới, có thể thi triển quyền rủa chi lực, để cho cường giả hoàng đạo cực kỳ chật vật. Nếu tu luyện chú đạo chân giải, cộng thêm trớ chú nguyên châu, nhất định có thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Tuy Thần Oa phi phàm, nhưng không có bao nhiêu thủ đoạn tự bảo vệ mình. Đối với hùng hai tử này, Khương Tử Nam cực kỳ ưa thích, bởi vậy ngay cả trớ chú nguyên châu cũng đưa cho hắn. Nhưng Thần Oa há miệng, liền nói ra trớ chú nguyên châu, để cho trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Phụ thân, ta cũng không rõ ràng, nhưng giống như ta nhìn thấy thất thải thạch châu này, trong đầu liền hiện ra tin tức của trớ chú nguyên châu. Thần Oa nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, trong ánh mắt có một tia mờ mịt, cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Chỉ sợ cái này có khả năng là trí nhớ kiếp trước của Thần Oa cũng nói không chừng. Hắn một mực suy đoán, chỉ sợ thần oa có lai lịch rất lớn, nếu không cũng không có khả năng bị phong ấn ở trong tinh thần chi hạch trăm triệu năm mới xuất thế, nhưng đại tìm không thấy bất luận mảnh mối gì. Ngay cả thần oa cũng không biết. Ong ong! Mi tâm của Khương Tử Nam bắn ra một đạo kiếm quang sáng chói, truyền cho thần oa tất cả tin tức trong Đại La Thiên Thư, đương nhiên cũng kể cả nội dung của chú đạo chân giải. Mắt thần oa càng ngày càng sáng, đến cuối cùng cả người hắn thậm chí phiêu phù ở trong hư không. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn bảo tướng trang nghiệp, toàn thân lượn lờ lấy tất thải thần quang, có chút ít bộ dáng thần cốt. Mà tất thải thạch châu tản ra hào quang mờ mịt, có một loại khí tức tìm đập nhanh tràn ngập ra. Thần oa nắm lấy trớ chú Nguyên Châu, đột nhiên nhìn về phía Khương Tử Nam. Ta nói thiên đổi diệu thế, địa hỏa phún dũng. Thanh âm của thần oa hơi có chút nghiêm túc vang lên. Lập tức trong hư không có tia chớp kim sắc phá toái hư không, đạo đạo lôi đình rừng rực từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Mà địa hỏa phún dũng ra, biến hóa thành nhiều đóa hoa sen rích rắc, tự như nghiệp hỏa hồng liên, ẩn chứa khí tức tuyệt diệt cùng vĩnh mịch. Vốn Khương Tử Nam, Hoàng Thiên Y cùng Lý Kim Long đều đang nhìn thần oa trong hư không, đột nhiên xuất hiện dị tượng, dọa cho bọn hắn nhảy dựng lên. Hơn nữa sau một khắc, thần sắc của Lý Kim Long đại biến, khóe mắt run rẩy, cơ hồ muốn chửi ầm lên, bởi vì thiên lôi cùng địa hỏa đã đang vọt tới chỗ hắn. Rầm rầm, lôi quang mãnh liệt, địa hỏa lao nhanh, thanh âm rú thảm của Lý Kim Long truyền đến. May mắn thần oan luống cuống tay chân thu thần thông, lúc này Lý Kim Long mới trốn ra, chỉ là thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, tóc tai dựng ngược, toàn thân tàn mát trở hương vị cháy khét. Người Lý Kim Long tức đến bốc khói đầu, chỉ thấy vào thần oa run rẩy há miệng, trong miệng phun ra khói xanh. Thật là không có ý tứ, hoàn toàn là đánh nhầm mà. Thần oa cười hì hì, nhưng trong mắt loạn chuyển nhanh như trước, có một tia xảo hoạt hiện lên, một bộ lấm la lấm lét, rất rõ ràng là nó cố ý. Nhưng Khương Tư Nam lại không có để ý Lý Kim Long bị tổn thất nặng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn thật là không ngờ, thần oa chỉ vừa đạt được trớ chú Nguyên Châu, vừa tìm hiểu chú đạo chân giải, lại có thể phát huy ra uy lực cường đại như thế. Vừa rồi trong thanh âm của thần oa, rõ ràng mang theo một tia chấn động kỳ dị, phảng phất như cầu thông lực lượng thần bí nào đó, dẫn động thiên lôi địa hỏa, cuối cùng rơi xuống trên người Lý Kim Long, cũng bị thần oa tận lực thủ liễm, chỉ có 1% uy lực mà thôi. Khương Tử Nam tin tưởng, nếu thật toàn lực phát huy, coi như là một hoang giả, chỉ sợ cũng bị thiên lôi địa hỏa đánh cho trọng thương. Ngộ tính thật là khủng bố đấy. Trong nội tâm của Khương Tử Nam, cười khổ một tiếng, cảm giác nhận lấy đả kích rất lớn. Hắn nguyên bản thấy ngộ tính của mình đã rất mạnh, nhưng thật không ngờ ở trước mặt thần oa cũng chỉ có phần cười khổ. Nhưng Khương Tử Nam vẫn thực vì thần oa cao hứng, nắm giữ nguyên rủa chi đạo. Theo thần oa dần dần tìm hiểu, thần oa chẳng những có thể có được lực lượng tự bảo vệ mình, hơn nữa chiến lực cũng cực kỳ khủng bố. Tử Nam, đây là nguyên rủa chi lực à? Ánh mắt của Hoàng Thiên Y như nước, mang theo một tia kỳ dị, chậm rãi hỏi. Đúng vậy, cái này là nguyên rủa chi lực, cũng là át chủ bài cuối cùng nhất của Huyền Thiên Chi Tôn. Nếu thần oa thật có thể tìm hiểu đến mức tận cùng, chỉ sợ coi như là tung hoành thái sơ đại thế giới cũng không phải việc khó. Khương Tử Nam nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng. Quả nhiên là cường đại, chú đạo chi lực truyền thừa một mực không nguyên vẹn cũng là có đạo lý riêng. Vật nghịch thiên như thế, coi như là thiên đạo cũng sẽ không cho phép nó tồn tại. Thần oa có cơ duyên thật lớn. Hoàng Thiên Y nhẹ nhàng cười nói, lấy kiến thức của nàng tự nhiên biết rõ nguyên rủa chi lực này khủng bố thế nào. Đi Kim Long nuốt một viên linh đan chữa thương, trên người đều là da thịt cháy đen, rất nhanh thì tốt rồi, nhưng loại thống khổ kia để cho hắn nhớ tới liền không khỏi rùng mình. Lý Kim Long, tư vị nguyên rủa chi lực của ta không tệ chứ, có muốn lại nếm thử hay không? Thần oa hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trên người Lý Kim Long, để cho hắn cơ hồ muốn co quắp. Vẻ mặt của Lý Kim Long cầu xin run rẩy nói, tiểu thiếu gia của ta, người tha cho ta đi, người lợi hại nhất, người đệ nhất thiên hạ, ai cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tiểu thiếu gia ngươi đại triển hùng phong, hạ có thể hủy thiên diệt địa, thượng có thể đổ thần diệt tiên. Lý Kim Long lựa lời mà nói, ở đó nịnh nọt, để cho thần oa dường dường đắc ý, lúc này mới thả Lý Kim Long ra. Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Y nhìn bộ dạng của thần oa, không khỏi cười một tiếng. Tử Nam, kế tiếp ngươi định làm gì? Hoàng Thiên Y nhẹ nhàng hỏi. Đi tới Thiên Đế Sơn, Khương tộc tổ địa, coi như là giải quyết xong một tâm nguyện trong lòng. Chỉ cần Khương tộc bố trí xuống truyền tống trận vượt giới, đến lúc đó, đám người cường giả, ra ra cũng có thể đến Thái Sơn Đại Thế Giới. Chỉ là ta đến bây giờ còn không biết phụ thần mẫu thân của ta ở nơi đâu. Thanh âm của Khương Tư Nam có chút trầm thấp. Đang nguyên lai tưởng rằng phụ thần mẫu thân đã đến Thiên Đế Sơn Khương tộc, nhưng cho tới tận bây giờ mới phát hiện bọn hắn không có ở chỗ này. Kế tiếp ta định ở trong Khương tộc tu luyện, do xét tông tích của bọn hắn. Ta nghĩ chỉ cần ta tìm kiếm, ta nhất định có thể tìm được tung tích của hai người. Thanh âm của Khương Tư Nam vốn âm trầm, dần dần cao ngang, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Phải rồi, ta sẽ một mực bên cạnh ngươi. Hoàng Thiên Y nhẹ nhàng cười cười, dung nhan tuyệt thế tựa như một đóa tuyết liên hoa nở rộ, để cho Khương Tư Nam cơ hồ xem đến ngây người. Khương Tư Nam gật đầu cười, dáng tươi cười thanh tịnh mà tinh khiết, cũng không nói gì thêm, chỉ nắm tay Hoàng Thiên Y lại nắm chặt một chút. Ba ngày sau, Khương tộc tộc trưởng Khương Thái Nhất từ chiến trường Thiên Ngoại Thiên trở về. Khương Thái Nhất là một trung niên nhân khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy, mặc chiến giáp kim sắc, hai mắt lóe ra thần quang xích sắc, thâm thúy như tinh không. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, liền phảng phất như đã trở thành trung tâm của thiên địa. Cái này là ấn tượng đầu tiên của Khương Thái Nhất đối với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhìn trung niên nhân trước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Đây là sau ba ngày, Khương Tư Nam lần thứ nhất đặt chân đến Ngọc Kinh Thành trong chín vầng mặt trời kia. Tòa đại điện này tên là Cửu Dương Điện. Khương Tư Nam gặp được rất nhiều nhân vật trọng yếu của Khương tộc. Ở trong Cửu Dương Điện, Khương Thái Nhất đứng ở chủ vị, bên dưới là Khương Thái Chân. Hai người này đều là cường giả chí tôn, khí huyết như cầu vồng vô cùng cường đại. Mà giờ phút này Khương Thái Sung đi chiến trường Thiên Ngoại Thiên, Khương Thái Trần trấn thủ trong Thái Dương Thành, Khương Huyền Thanh tọa trấn Hắc Sơn Bộ Lạc, Khương Thái Đinh rất thần bí, nghe nói một bực bế quan tù luyện. Mà Khách Hành trưởng lão dùng trường canh lại không ở chỗ này. Cùng dù sao nơi này là Khương tộc Cửu Dương Đại Điện, khi là địa phương cử hành quy tông đại điện cho Khương Tử Nam. Ở trong Cửu Dương Đại Điện, khoảng chừng trên trăm thân ảnh, nữ có nam có lão nhân cũng có hài đồng, nhưng đều không ngoại lệ. Cả đám khí tức ngập trời, tất cả đều là hoang cảnh. Giờ phút này tất cả đều vẻ mặt tò mò nhìn vào Khương Tư Nam. Trên trăm thân ảnh chia làm tám hàng, mỗi một hàng quần áo đều không giống nhau, toàn nhìn phân biệt rõ ràng. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên trăm thân ảnh lại thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Trên trăm thân ảnh này là trưởng lão bát mạch khác của Khương tộc. Ngoài trừ thuần dương nhất mạch, hôm nay tới nơi này cũng là vì chứng kiến đại điển quy tông của Khương Tư Nam. Mà Khương Tư Nam ở trong hơn trăm người, còn chứng kiến mấy thân ảnh quen thuộc, ví dụ như Ngọc Hoàng Vệ thống lĩnh Khương Thọ Quang, Khương Thiền Tuyệt cũng Khương Địa Diệt cũng bất ngờ có mặt. Lúc bọn hắn chứng kiến Khương Tư Nam, trong ánh mắt đều lộ ra nụ cười thân thiết. Khương Tư Nam, hậu nhân của thuần dương nhất mạch Khương Thái Hư, từ 992 năm trước, thuần dương nhất mạch theo Khương Thái Hư ẩn cư trong chân cương giới. Mấy ngày nữa do Khương Thiền Tuyệt cùng Khương Địa Diệt ở trong chân cương giới tìm về. Trên người có tín vật của thuần dương nhất mạch, thuần dương ngọc hoàng huyết bia, tu luyện thuần dương ngọc hoàng chân kinh, ta nói đúng không? Thanh âm của Khương Thái Nhất chậm rãi vang lên ở trong đại điện. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Khương Tư Nam, vô cùng thâm thúy, nhìn không ra cảm tình chấn động. Vâng. Khương Tư Nam khom người đáp, sau đó trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một khối huyết bìa xích sắc, ẩn chứa một loại ý cảnh cổ xưa, phía phù ở trong hư không. Mà lúc này phía trước nhất của tám hàng trưởng lão, tám thần ảnh khí tức cường đại, trong tay đều xuất hiện một huyết bìa xích sắc, trôi nổi ở trong hư không, tán ra từng sợi tiên quang, khổng linh và thần thánh. Thật là Thuần Dương Ngọc Hoàng huyết bia à? Thiên hữu Khương tộc ta, Thuần Dương Ngọc Hoàng huyết bia thất lạc hơn 1000 năm, rốt cuộc trở về rồi. Tam lão già đều kích động đến không kiềm chế được. Bọn họ là mạch chủ của Khương tộc bát mạch khác, trong tay tự nhiên nắm giữ thánh khí truyền thừa, cũng chính là Thuần Dương Ngọc Hoàng huyết bia. Ong một tiếng, trên hư không, 9 thanh huyết bia lượn lờ lên tiên quang vô tận, khí lạnh bốc hơi, từng sợi hỗn độn chi khí tràn ngập. 9 khối huyết bia đỏ thẫm như máu, long tánh sáng long lanh, tựa như 9 đoàn tiên huyết, có phủ văn huyền ảo lập lòe, phảng phất như là tiên trần trên 9 tầng trời, ẩn chứa một cỗ chấn động không linh, mờ ảo, thần bí mà mênh mông. Hào quang sáng chói lại không chướng mắt, tản mát ra hào quang vô lượng, chiếu sáng thập phương thế giới. 9 khối huyết bia ong ong chiến minh, đến cuối cùng đột nhiên hóa thành 9 vòng mặt trời, lập tức dung làm một thể, hóa thành một huyết bia kỳ dị cao 9 thước. Tất cả mọi người cảm giác được huyết mạch của mình như sôi trào lên, trong nội tâm kích động không kiềm chế được. Một mặt huyết bia có khắc 2 chữ cửu dương, mà ở mặt khác thì là 2 chữ ngọc hoàng, cửu dương ngọc hoàng. Đây là thánh vật của Khương tộc, cũng là chỗ ngưng tụ tín ngưỡng của tất cả người Khương tộc. Giờ phút này coi như là tộc trưởng Khương Thái Nhất một bực bình tĩnh, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kích động. Trong tay Khương Thái Nhất lóe lên hào quang, huyết bia trên hư không hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong tay áo của Khương Thái Nhất. Từ Nam, tuy người có Thuần Dương Ngọc Hoàng huyết bia, hơn nữa huyết mạch bàng bạc, đã được chúng ta xác nhận là tộc nhân của Thuần Dương nhất mạch, nhưng muốn chính thức trở về Khương tộc, người nhất định phải trải qua cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Người chuẩn bị xong chưa? Khương Thái Nhất nhìn Khương Tư Nam, thần sắc có chút trịnh trọng, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. Ta đã chuẩn bị xong. Khương Tư Nam trịnh trọng gật đầu nói, đã về tới Thiên Đế Sơn Khương tộc, hắn tự nhiên muốn quay về Thuần Dương nhất mạch. Đây nhất định cũng là tâm nguyện của Khương Thái Hư lão tổ. Tốt, cửa ải cuối cùng này là Ngọc Hoàng Điện Cửu Dương huyết trì. Chỉ cần ngươi có thể ở trong Cửu Dương huyết trì treo chống 1 canh giờ, với ngươi là đệ tử của Thuần Dương nhất mạch. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, không phải đệ tử Khương tộc ta, chẳng những không qua được 1 canh giờ, còn có thể bị Cửu Dương trì lực đốt diệt thân hình, nhận hết thống khổ, hồn phi phách tán. Ngươi thật sự quyết định muốn tiếp nhận cửa ải cuối cùng khảo nghiệm sao? Thanh âm của Khương Thái Nhất như hồng trùng đại lữ, chấn đắc nguyên thần của Khương Tư Nam có chút chấn động. Thân sắc của hắn rất chân thành, ánh mắt thâm thúy nhìn Khương Tư Nam, phảng phất như muốn xem thấu đáy lòng của Khương Tư Nam. Cửu Dương huyết trì sao? Ta là đệ tử Khương tộc, tự nhiên sẽ không e ngại Cửu Dương huyết trì khảo nghiệm. Khương Tư Nam không chút do dự, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia phong mang. Tốt, các vị theo ta vào Ngọc Hoàng Điện. Khương Thái Nhất cất cao giọng nói, trong ánh mắt các trưởng lão đều lộ ra vẻ chờ mong, đi theo Khương Thái Nhất ra Cửu Dương Điện. Bên trong Ngọc Hoàng Điện có 9 vầng mặt trời quay chung quanh, phảng phất như thiên đế hành cung to lớn mà mênh mông, ẩn chứa lực lượng thần bí khó lường. Thời điểm Khương Tư Nam nhìn thấy Ngọc Hoàng Điện, phảng phất như cảm giác được mình cùng Ngọc Hoàng Điện tầm đó có một loại liên hệ kỳ dị và quen thuộc, để cho hắn nhịn không được đi về phía Ngọc Hoàng Điện. Trong Ngọc Kinh Thành phảng phất như một tiểu thiên địa kỳ dị, cung điện to lớn mọc lên san sát như rừng, ở giữa 9 vầng mặt trời chiếu rọi, tản ra hào quang rừng rực. Nhất là Ngọc Hoàng Điện, nghe nói là chỗ ở của tuyệt thế thiên kiêu Khương Ngọc Hoàng, lão tổ hơn 1 vạn năm trước, hôm nay trở thành thánh địa Khương tộc. Bởi vì trong Ngọc Hoàng Điện không chỉ có linh vị liệt tổ liệt tông của Khương tộc, còn có căn bản của Khương tộc Cửu Dương huyết trì. Huyết mạch Khương tộc truyền thừa từ thượng cổ, nhưng từ đại năng giả thông thiên triệt địa đã vô pháp kiểm chứng. Nhưng đường theo Khương tộc mà sinh đúng là Cửu Dương huyết trì. Cửu Dương huyết trì chính là căn cơ của Khương tộc. Chỉ cần có Cửu Dương huyết trì, huyết mạch Khương tộc sẽ không đoạn tuyệt. Trong Cửu Dương huyết trì ẩn chứa máu huyết của Khương tộc 9 mạch. Ngài nói, nếu người Khương tộc chết trận ở bên ngoài, tinh huyết của nguyên thần đều trở về Cửu Dương huyết trì. 1000 vạn năm qua tích lũy, để cho huyết mạch trong Cửu Dương huyết trì càng ngày càng nhiều, tưởng như đại dương mênh mông. Chỉ cần có huyết mạch Khương tộc, trong cửu rừng huyết trì ít nhất cũng có thể kiên trì một canh giờ. Hơn nữa sẽ được cửu rừng huyết trì chiết xuất huyết mạch, đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Còn nếu là ngoại nhân ngụy trang tiến vào cửu rừng huyết trì, sẽ bị cửu rừng chi lực đốt thành tro tàn, ai cũng không thể may mắn thoát được. Cho nên, tuy Khương Tử Nam có thuần dương ngọc hoàng huyết bia, hơn nữa huyết mạch đã trải qua tộc trưởng cùng các vị trưởng lão tán thành, nhưng vẫn phải trải qua cửa ải cuối cùng là cửu rừng huyết trì kiểm nghiệm. Đại môn cổ xưa trầm trọng của Ngọc Hoàng Điện từ từ mở ra, để lộ ra một loại ý cảnh phong cách cổ xưa cùng pha tạp. Ở trong đại điện tản mát ra hào quang nhu hòa mà thần bí. Dùng Khương Thái Nhất cầm đầu, thân sắc của các trưởng lão Khương tộc nghiêm túc và trang trọng, tràn đầy sung kính, chậm rãi cất bước mà vào. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.